Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Một vòng sau, phòng giải phẫu ngoại. Chu bác sĩ, giải phẫu kết quả thế nào? Phòng giải phẫu môn mới vừa mở ra, Hàn viện trưởng liền đón đi lên. Chu bác sĩ trích rớt khẩu trang, mặt mang mệt mỏi mà hướng hắn gật gật đầu. Liên tục mấy cái giờ giải phẫu đã làm hắn kiệt sức. Nhìn đến hắn động tác, Diệp Tử Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem một cái bình giữ ấm đưa qua. Đây là ta làm dược trà, tiêu trừ mệt nhọc, ngài uống một chút. Chu bác sĩ đối nàng cảm kích mà cười cười, không có khách khí mà đem cái ly cầm qua đi rót một ngụm mani, một cổ mát lạnh vị theo khoang miệng chảy tới dạ dày, làm người tức khắc cảm thấy tinh thần không ít. Đem chỉnh ly dược trà đều uống quang, khôi phục một ít tinh lực, Chu bác sĩ đối mọi người nói: chúng ta đi văn phòng nói đi. Đi vào văn phòng, Chu bác sĩ bắt tay thuật tình huống cùng mọi người giảng thuật một lần. Tổng thể tới nói, giải phẫu còn xem như thành công. Kế tiếp liền phải xem Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh trịnh trọng gật gật đầu. Nếu trị liệu hiệu quả thật sự không lý tưởng, nàng vẫn là sẽ sử dụng dị năng. Mặc kệ như thế nào, ít nhất muốn bảo đảm Á Lạp Bá Hãn sinh mệnh. Trần trị làm từng bước tiến hành, thực mau ly cuối kỳ khảo thí cũng chỉ kém không đến một vòng thời gian. Diệp Tử Manh đang chuẩn bị hồi trường học, đột nhiên nhận được Viên Hân điện thoại. Manh manh, ngươi mau trở lại, đạo viên muốn tìm ngươi. Viên Hân ngữ khí thập phần nôn nóng. Đều là cái kia nhiều chuyện Trương viện viện chạy đến đạo viên nơi đó nói ngươi trốn học, đêm không về ngủ, quản nàng đánh giám a. Viên Hân lại nhảy một đống. Đương Diệp Tử Manh nghe được Trương viện viện tên này khi híp híp mắt, người này từ nàng mới vừa vào học liền không ngừng cho nàng tìm phiền toái. Nếu không phải nàng xác định chính mình trước kia không có gặp qua đối phương, bằng không còn tưởng rằng các nàng có cũ thù đâu. Thật là không thể hiểu được. Diệp Tử Manh tưởng, nếu như vậy trở về nói không chừng sẽ ai mắng, thậm chí ai xử phạt. Vì thế nàng liền thắc sư huynh Trịnh Quốc cấp chính mình khai cái thực tập báo cáo. Tuy rằng đại một thực tập sớm điểm nhi cũng so trốn học dễ nghe nhiều đi. Diệp Tử Manh không quá xác định mà tưởng. Quả nhiên, trở lại trường học sau, đạo viên nghe nói Diệp Tử Manh không phải trốn học mà là đi thực tập. Còn bái ở thành phố B nổi danh trung y Trần Diệp Hoa môn hạ. Không chỉ có không có răn dạy nàng, còn khen nàng một phen. Lời trong lời ngoài đều là có thể hay không làm Diệp Tử Manh thỉnh Trần bác sĩ lại đây khai cái tọa. Đà mơ ni, Diệp Tử Manh thật là dở khóc dở cười. Nàng không có trực tiếp đáp ứng, mà là uyển chuyển mà tỏ vẻ Trần lão sư công tác thực bận rộn. Nàng có thể đi hỗ trợ hỏi một chút, có được hay không liền không nhất định. Đạo viên gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Không có lại khó xử Diệp Tử Manh. Cùng đạo viên nói xong lời nói, Diệp Tử Manh trở lại phòng ngủ. Một tháng tả hữu không có trở về. Trên bàn vẫn là giống nhau sạch sẽ ngăn nắp. Những người khác đều không ở. Diệp Tử Manh móc di động ra cấp Bùi Vũ Nặc gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này bởi vì Bùi Thúc Thúc thân thể không tốt, Nặc Nặc bắt đầu tiếp quản Bùi Thúc Thúc công ty. Vội mệt trình độ không thể so. Trong khoảng thời gian này chính mình nhẹ nhiều ít. Bọn họ hai người đã có một tuần không gặp mặt. Sấn hôm nay có rảnh, nàng nghĩ đến công ty đi xem hắn. Điện thoại đã thông khi Bùi Vũ Nặc đang chuẩn bị tham gia hội nghị. Nghe được Diệp Tử Manh sẽ đến xem chính mình, trên mặt hắn tức khắc lộ ra ý cười, chọc đến một bên bí thư lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. nhìn thoáng qua biểu, Bùi Vũ Nặc nói, quá một giờ lại qua đây đi, vừa lúc ta bên này nhi sẽ cũng kết thúc, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Hảo, Diệp Tử Manh cười nói, trong chốc lát thấy treo điện thoại, Diệp Tử Manh sửa sang lại đồ vật, véo hảo thời gian đi vào Bùi Vũ Nặc công ty. Bí thư nói cho Diệp Tử Manh hội nghị còn không có kết thúc, mang theo nàng đi vào Bùi Vũ Nặc văn phòng, còn cho nàng đổ chén nước. Diệp Tử Manh thấy nàng luôn là hướng nơi này ngó, trong lòng có chút buồn cười, lại cũng không vạch trần. Bên kia trong phòng hội nghị, Bùi Vũ Nặc dù bận vận ung dung mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn công ty quản lý tầng nhóm khắc khẩu không thôi, biểu tình liền cùng xem diễn không sai biệt lắm. Money chờ đến mọi người xảo đủ rồi, ý bảo bí thư đem đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu phát đi xuống. Hắn nói, nếu tất cả mọi người đều nghĩ không ra cái hoàn mỹ phương án, như vậy không bằng nhìn xem ta. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị an tịnh lại, chỉ có phiên trang khi phát ra sàn sạt thanh. Mười mấy phút sau, một vị quan lớn dẫn đầu hỏi, phó tổng, này thật là ngài nghĩ ra phương án. Lời nói ngoại ý tứ chính là không tin Bùi Vũ Nặc có thể làm ra như vậy hoàn mỹ phương án. Là ta, Bùi Vũ Nặc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại lấy gia nhập làm trọng tâm nhãn hiệu đều ở héo rút, chúng ta cần gì phải chết ôm không bỏ. Điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ tổng so toàn diện lui lại muốn hảo đi. Ở Bùi Vũ Nặc xem ra, tuy rằng đóng cửa một ít cửa hàng ngắn hạn nội sẽ mang đến nhất định tổn thất, nhưng từ xí nghiệp lâu dài phát triển góc độ tới xem, lại là hữu ích vô hại. Này đó phân tích tư liệu thượng đều viết rõ ràng, đang ngồi đều là trong công ty cao quản, so người bình thường càng hiểu được này phân kế hoạch thư giá trị. Chỉ là, nếu muốn quan cửa hàng nói, cũng đại biểu cho muốn giảm biên chế. Như vậy, có chút người ích lợi khả năng liền phải đã chịu tổn hại. Bùi Vũ Nặc cẩn thận mà quan sát mọi người thân sắc, trong lòng đại khái có đế. Hắn cũng không nghĩ quá mức bức bách, rốt cuộc hắn mới tới công ty. Tuy rằng tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nhưng thiêu đến quá mức, bị thương sẽ chỉ là chính mình. Tuyên bố hội nghị sau khi kết thúc, Bùi Vũ Nặc đi nhanh hướng văn phòng đi đến. Thời gian này manh manh hẳn là tới rồi, nhưng mà hắn mới vừa bước ra cửa đã bị người ngăn cản xuống dưới. Phó tổng, vừa rồi nghi ngờ hắn phương án cao quản Trần Lễ đi lên trước nói, không biết Bùi tổng thân thể thế nào. Bùi tổng chỉ chính là Bùi Kỳ. Bùi Vũ Nặc nhìn ra hắn trong mắt thử, biểu tình đạm mạc, đang ở ra điều dưỡng kia không biết khi nào có thể hồi công ty. Trần Lễ từ Bùi Vũ Nặc thần sắc nhìn không ra cái gì, vì thế tiếp tục truy vấn nói, ở bác sĩ nói có thể thời điểm money. Bùi Vũ Nặc vội vã đi gặp Diệp Tử Manh, lười đến lại cùng đối phương cãi cọ, lưu lại cái giống thật mà là giả đáp án liền xoay người rời đi. Tiểu thúc ở thời điểm một đám an phận đến cùng cái chim cút dường như, hiện tại người vừa ly khai mấy ngày liền động tâm tư, hừ, thật là nhân tâm không đủ. Tới rồi văn phòng, Bùi Vũ Nặc liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa bí thư. Bí thư lập tức hiểu ngầm, gật gật đầu nhỏ giọng nói, tới. Bùi Vũ Nặc lập tức không hề do dự, đẩy ra cửa văn phòng, nhìn đến ở sofa bên đứng Diệp Tử Manh. Hắn biểu tình tùng hoãn rất nhiều. Manh manh, Diệp Tử Manh chính đùa với Bùi Vũ Nặc trong văn phòng dựng mấy cái ngốc cá. Nghe được hắn tiếng kêu quay đầu tới, ánh mắt sáng lên, đã về rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nặc Nặc xuyên tây trang bộ dáng, quả nhiên nhìn thanh thục không ít. Bùi Vũ Nặc tùng tùng cà vạt, đi lên trước ôm lấy Diệp Tử Manh eo, ở nàng trên vai cọ cọ. Vài thiên không gặp, Diệp Tử Manh nghiêng đầu nhìn giống câu A-la ôm chính mình người nào đó. Trên mặt mang theo ý cười, dỗi nói, đừng vô lại, Nặc Nặc thật là trở nên càng ngày càng dính người. Ở Diệp Tử Manh trên mặt trộm cái hương, Bùi Vũ Nặc mới buông ra người. Sau này một đảo ngồi ở trên sofa, xoa xoa ấn đường, nếu không phải ít cho ta xứng dược trà, thật đúng là muốn chịu không nổi đi. Bùi Kỳ vốn là tồn rèn luyện Bùi Vũ Nặc tâm tư, cho nên biết rõ chính mình thuộc hạ có mấy cái không phân, lại vẫn là đem phó tổng vị trí ném cho hắn liền buông tay mặc kệ. Bùi Vũ Nặc trong lòng cũng minh bạch đây là tiểu thúc cấp chính mình khảo nghiệm, cho nên cũng không có oán giận, mà là nghĩ cách ở trong công ty đứng vững gót chân. Mà hắn nguyên lai chính mình mở phần mềm công ty cũng yêu cầu người tới quản, hai công tác đều đè ở trên người, thật là làm hắn mệt đến quá sức. Diệp Tử Manh thấy hắn trước mắt có một mảnh thanh hắc, đau lòng lên, một bên cho hắn xoa huyệt thái dương, một bên đem dị năng thua đi vào, mặc kệ hữu dụng không có, có chút ít còn hơn không đi. Xoa nhẹ trong chốc lát, Bùi Vũ Nặc liền lôi kéo tay nàng, làm nàng dừng lại. Chờ vội quá này trận nhi thì tốt rồi, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì? Diệp Tử Manh nghĩ nghĩ trả lời, ta sư huynh trong nhà thân thích giống như ở chỗ này phụ cận khai một nhà tiệm cơm, chủ đánh chính là dược thiện, chúng ta đi nếm thử đi. Dược thiện nàng cũng sẽ làm, bất quá chỉ có thể bảo đảm dược hiệu, hương vị sao, khả năng liền phải kém đến ra. Bùi Vũ Nặc không có gì dị nghị, hảo à, chúng ta đây liền đi nếm thử xe monster. Quả nhiên quán ăn chủ đánh dược thiện hương vị phi thường, không tồi. Diệp Tử Manh một bên ăn canh, một bên còn cùng Bùi Vũ Nặc suy đoán bên trong thả nhiều ít dược liệu, phân lượng như thế nào. Bùi Vũ Nặc bất đắc dĩ mà nhìn nàng đem một hồi cơm chưa biến thành trung y thảo luận sẽ, một bên còn không quên cho nàng gấp đồ ăn. Cơm nước xong, Bùi Vũ Nặc muốn tiếp tục trở về công tác, Diệp Tử Manh có chút không tha mà cùng từ biệt sau, đi tới phụ thuộc bệnh viện. Có một đoạn thời gian không có tới, ngải cứu khoa vẫn là cùng thường lui tới giống nhau bài nổi lên hàng dài. Diệp Tử Manh xuyên qua hàng dài muốn hướng phòng khám đi, lại ở cửa bị một cái cao lớn vạm vỡ nam nhân ngăn lại. Cô nương, đừng giới cái, muốn xem bệnh đến mặt sau nhi xếp hàng đi. Chúng ta này đều đợi một buổi sáng, ngươi nói ngươi chen ngang không quan trọng, nếu là những người khác thấy được học theo, chúng ta còn nhìn không thấy bị bệnh. Diệp Tử Manh giờ khóc giờ cười, đại ca, ngươi này trong tay không phải cầm dãy số sao, ta chính là bài đến phía trước cũng vô dụng a. Này cao lớn hán tử còn sắt có chuyện lạ gật gật đầu, bất quá vẫn là không chịu nhường đường, kia cũng không được lặc. Bác sĩ vốn dị xem bệnh liền mệt, ngươi giới cái cũng đừng đi vào quấy rối. Diệp Tử Manh hết chỗ nói rồi một lát, vừa muốn giải thích, liền thấy Trịnh Quốc từ trong môn ra tới, nàng chạy nhanh phất tay, sư huynh, ta tới hỗ trợ tới. Trịnh Quốc vừa thấy là Diệp Tử Manh, lập tức đã đi tới, quát lớn nói, trong khoảng thời gian này làm gì đi, cho ngươi đánh vài lần điện thoại cũng không tiếp, nếu là lại không tới, lão sư liền phải đem ngươi đưa trở về. Diệp Tử Manh ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, tổng không thể nói ta là đi làm thú y đi. Sư huynh ta sai rồi, này không phải trường học muốn cuối kỳ khảo thí sao, A Lạp Bá Hãn bên kia sự vẫn là trước gạt tương đối hảo. Nếu là làm sư huynh biết chính mình đi cấp lão hổ chữa bệnh, không nói được muốn mắng chính mình không làm việc đàng hoàng. Được rồi, mau đổi thân quần áo vào đi. Trịnh Quốc thấy nàng nhận sai thái độ không tồi, liền phóng nàng đi vào. Diệp Tử Manh trước khi đi còn không quên hướng về phía vừa rồi ôm lấy chính mình hán tử cao lớn nói một câu: ta là bác sĩ à, lần sau đừng cản ta. Hán tử mặt xoát mà một chút hắc hồng hắc hồng. Trịnh Quốc một bên phúng nàng nói: thực tập bác sĩ đều không tính, nhiều lắm xem như một trợ lý cũng thành a. Ta không chọn. Diệp Tử Manh cợt nhả nói. Hết chương.